Vận An, Pháp Y Kiều Thê, chương 306, C306, Bí mật năm xưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo suy đoán của Thương Dĩ Nhu, Lilia bị giết chứ không phải mất tích. Hơn nữa cô ta còn bị hại ngay trong phòng mình, không ai tin suy đoán này. Nhưng tìm được thi thể của Lilia, mọi người không thể không tin đây là sự thật. Beo khen cô là thiên tài, nhưng cô biết đây không phải công lao của mỗi mình, nếu không nhờ Khúc Mịch phân tích, cô chẳng làm được gì cả. Người xưa có câu khắc nghề như đứng cách nhau một ngọn núi, câu này đúng là không sai. Beo bảo cấp dưới đưa thi thể về đồn cảnh sát, đừng thấy đồn cảnh sát này không lớn, thật ra cái gì cũng có. Beo còn tìm cho Thương Dĩ Nhu một bộ dụng cụ pháp y chuyên dụng, Thương Dĩ Nhu mở ra xem, có thể tạm dùng được. Cô cẩn thận kiểm tra bên ngoài thi thể, không có phát hiện vết thương ngoại thương chí mạng. Nạn nhân có 3 ngón tay bị gãy, trên cánh tay phải có dấu chảy ra. Liên tưởng đến tư thế nạn nhân lúc phát hiện thi thể, bước đầu suy đoán là dấu vết nạn nhân giãy giụa để lại. Nước tràn vào nhà theo vết nứt trên cửa sổ và cửa ra vào. Khi Lilia tỉnh lại phát hiện mình bị mắc kẹt trong nước, phản xạ đầu tiên của cô ta chính là mở cửa bỏ trốn. Nhưng do sức ép của nước ở bên ngoài nên các cánh cửa càng đóng chặt hơn. Cô ta dùng cánh tay và vai để đẩy cửa nhưng hoàn toàn vô ích. Nước ở bên ngoài tràn vào, cô ta chết trong đau đớn. Tuyết dày đổ xuống, nhiệt độ xuống 30 độ C khiến bề mặt nhanh chóng đóng băng trở lại. Thi thể bị ngâm trong nước đá cũng theo thời gian đóng băng. Thương Dĩ Nhu tiến hành khám nghiệm tử thi, quả nhiên kết quả như dự đoán, Lilia tử vong do đuối nước. Còn về việc trong cơ thể cô ta có thành phần thuốc ngủ hay không thì cần chuyên môn kiểm nghiệm. Thương Dĩ Nhu lấy mẫu, cùng bảo quản với lon bia trong phòng mát. Chờ giao thông khôi phục sẽ gửi những bằng chứng này đến cục cảnh sát Vancouver kiểm tra. Cùng lúc đó Beo đã tìm được một người bạn cùng lớp, đồng thời cũng là thành viên đội trượt tuyết của Mark và Lilia. Thương Dĩ Nhu gọi video cô cho đối phương, Beo đứng cạnh xem. Tôi biết anh là bạn cấp 3 của Mark và Lilia, còn cùng tham gia đội trượt tuyết, anh có thể nói cho chúng tôi nghe chuyện năm đó không? Đối phương còn đang thắc mắc tại sao cảnh sát lại tìm mình. Nghe Thương Dĩ Nhu nhắc tới Mark và Lilia thì vội hỏi. Cảnh sát, có phải họ xảy ra chuyện gì rồi không? Ngày xưa ở trường bọn họ thích thể hiện lắm, chủ yếu là tại gia đình Lilia rất giàu, đi học thì có xe đưa đón, bản thân cô ấy cũng xinh đẹp nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi. Mark cũng theo đuổi Lilia sao? Beo hỏi, cũng không hẳn, sứ giả hộ hoa bên cạnh Lilia đều là những anh chàng đẹp trai có tiền, cậu ta chỉ là tùy tùng thôi. Cậu ta đi theo Lilia, bị Lilia sai khiến như chó vậy. Đối phương hừ lạnh, đúng rồi, hai người họ sao thế? Hai người họ đều đã bị giết. Đối phương giật mình, nếu Mark là tùy tùng của Lilia thì tại sao quan hệ của họ lại trở nên căng thẳng? Hơn nữa bọn họ chỉ là bạn cùng trường thôi, sao phải che giấu sự thật này? Gần tốt nghiệp cấp 3 bọn họ có mâu thuẫn với nhau, Lilia còn ở trước mặt mọi người mắng Mark. Từ đó tôi không còn thấy Mark đến đội trượt tuyết nữa. Tại sao cô ta lại mắng Mark? Là vì một cô gái khác. Vì cô ấy có thân hình khá tròn nên mọi người đều gọi là Big Mark. Lilia thường hay trêu chọc cô ấy, khiến cô ấy mất mặt. Hôm đó hai người họ cãi nhau, Lilia mắng Mark như Big Mark. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết rõ tình hình, như có lẽ do gia đình Lilia phá sản, cô ta không còn đủ kinh tế để chu cấp cho Mark nữa. Nhưng cái tính cách tiểu thư thì mãi không đổi nên Mark không muốn tiếp tục hầu hạ. Ngày xưa Mark như người hầu của Lilia, nhưng đến cuối cùng chẳng được lợi ích gì, đương nhiên là giận rồi. Sau này bọn họ học ở hai trường đại học khác nhau, thỉnh thoảng bạn bè cấp 3 tụ tập bọn họ đều cố gắng tránh mặt. Còn về việc sao họ lại vào làm cùng công ty thì tôi không biết nên cũng không có quyền lên tiếng. Sao càng ngày càng dính líu đến nhiều người vậy? Beo cau mày hỏi. Tên thật của Big Mark là gì? Bây giờ cô ta ở đâu? Phải đến năm trước xem tin tức tôi mới biết tên cô ấy. Đầu năm ngoái có một nữ minh tinh mới nổi tên Jennifer xuất hiện trên trang bìa tạp chí FSM. Cô ấy có thân hình nóng bỏng, vừa có nét ngây thơ vừa có nét gợi cảm nên đã trở thành người tình trong mơ của vô số otaku. Trong máy tính của tôi cũng có rất nhiều ảnh của cô ấy đấy. Nhưng đến cuối năm ngoái trên mạng đột nhiên xuất hiện vài tấm ảnh. Nói rằng đó là Jennifer. Cộng đồng mạng như nổ tung, đừng nói là Jennifer, chính tôi cũng thấy áp lực. Thường Dĩ Nhu vừa nghe vừa bảo Beo lên mạng tìm hiểu thông tin này. Những tấm ảnh đó bị tung ra là ảnh của một cô gái tròn trịa, mập đến nổi không thấy cổ. Điều khó coi hơn chính là lại cô gái kia lại mặc bikini dù đang cố gắng né tránh ống kính, còn giơ tay che phần mỡ thừa trên cơ thể. Tiếp tục xem những tấm hình khác, cô ấy vậy mà lại quỳ xuống, trên cổ đeo một cái vòng cổ có lục lạc, trong ảnh còn lộ một bàn tay nắm dây xích giống như coi cô ấy là một con chó vậy. Hóa ra người mẫu gợi cảm nổi tiếng Jennifer thực chất là Big Mac. Thường Dĩ Nhu xem các bài đăng trên diễn đàn vào thời điểm ấy, thật sự là một cơn cuồng phong. Các otaku khóc lóc mắng Jennifer là kẻ dối trả đã lừa dối cướp đi trái tim ngây thơ của họ. Có người còn tự xưng là chính nghĩa lên án Jennifer công khai. Còn có rất nhiều cô gái từng ghen ghét đố kỵ nhân cơ hội hạ bệ người ta. Tóm lại là Jennifer đã phải gặp áp lực rất lớn. Sau 3 tháng vụ việc ấy diễn ra, Jennifer tự sát. Mà nơi cô ấy tự sát chính là nơi này. Một mình cô ấy chạy đến khu vực chưa được khai thác, nơi đó rất nguy hiểm, thường hay xảy ra tuyết lở. Quả nhiên cô ấy bị tuyết lớn đè bên dưới, đến khi nhân viên cứu hộ chạy tới thì cô ấy đã tắt thở. Trong số những cảnh sát xử lý việc ấy có Beo, tận mắt nhìn người mình từng thần tượng chết. Anh ta còn buồn một thời gian dài. Sau khi Jennifer tự sát, một số người đặt vấn đề về tác hại của bạo lực mạng. Dư luận chuyển sang thảo luận vấn đề này nhưng cái chết của Jennifer lại bị bỏ qua. Một minh tinh đang ở thời kỳ đỉnh cao lại ngã xuống như vậy, Thương Dĩ Nhu không khỏi thở dài. Cô gửi ảnh cho Khúc Mịch, nhờ anh phân tích, cô cứ có cảm giác Mark và Lilia che giấu việc mình quen nhau chắc chắn có liên quan đến một bí mật không thể để ai biết. Nếu thế, bí mật này rốt cuộc là gì? Liệu có liên quan đến việc Jennifer qua đời ở khu trượt tuyết không? Bên phía Khúc Mịch nhanh chóng có kết quả, không ngờ người tung những tấm ảnh lại là Lilia. Hơn nữa, qua phân tích hình ảnh, chứng thực bàn tay nắm dây xích trong hình cũng là của Lilia. Trên mu bàn tay đó có xăm hình con bướm, trên cánh con bướm có một chữ L, chính là chữ cái đầu trong tên của Lilia. Bối cảnh là khu trượt tuyết năm xưa, chắc được chụp vào 8 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả phân tích hình ảnh còn cho thấy người chụp hình không phải bản thân Lilia. Vấn đề mới lại đến, nếu thế người chụp hình là ai? Thường Dĩ Nhu lập tức nghĩ tới Mark. Anh có nghĩ người chụp hình là Mark không? Thường Dĩ Nhu không dám khẳng định. Nếu thật sự là vậy thì mọi chuyện dễ hiểu. Năm xưa bọn họ tra tấn Jennifer, chụp những tấm ảnh như vậy để tìm niềm vui. 8 năm sau, Jennifer trở thành minh tinh. Lilia từng giễu cợt cô ấy cảm thấy mọi hào quang bị cướp đi nên muốn vạch trần quá khứ của cô ấy. Cô ta tung những tấm ảnh này lên mạng, gây ra thảm kịch sau đó. 2 lần Mark cãi nhau với cô ta chắc cũng vì số ảnh này. Bây giờ Mark và Lilia đều chết ở khu trượt tuyết, nói mê tín thì là gặp quả báo. Liệu có phải fan trung thành của Jennifer báo thù cho Jennifer không? Trẻ nhỏ dễ dậy, Khúc Mịch ở bên kia điện thoại khẽ cười. Anh đã bảo Cố Thành điều tra về Mark, trừ thông tin phía chính phủ ra thì tìm được trang mạng cá nhân bí mật của hắn. Trên đó hắn có viết nhật ký, nếu không phải hacker thì những người khác không thể vào xem. Tìm được nhật ký của Mark, nghe vậy Thương Dĩ Nhu vô cùng hào hứng, cô cảm thấy mình càng ngày càng gần chân tướng rồi. Cách chương.